Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2705. Chương 2705. An bài hậu sự. Không có Sở Quần Anh, Sở Tinh. Tại Thiên Cửu Môn bên trong, hội biến hết sức khó xử. Nếu như không có Lâm Thành Phi cảnh cáo, chỉ sợ những ngày này Cửu Môn những cao thủ sau một khắc liền sẽ tiến lên. Muốn Sở Tinh mệnh, phụ thân nàng là phản đồ, là nội gián. Nói cách khác, nàng cũng có thể là phản đồ nội gián. Liền xem như giết nàng, cũng không có người có thể nói ra khác cái gì. Giết tên phản đồ ngươi cũng có ý kiến. Vậy ngươi khẳng định cũng là phản đồ đúng hay không? Coi như không nói phản đồ chuyện này, thì chỉ bởi vì hắn là môn chủ nữ nhi, cũng sẽ có vô số muốn cướp đoạt đại quyền người đẩy nàng vào chỗ chết. Bất quá bây giờ bị Lâm Thành Phi như thế âm trầm nói một câu, toàn bộ Thiên Cửu Môn trên dưới, đoán chừng không có người có lá gan lại làm khó Sở Tinh. Cách mỗi 5 ngày, hướng ta báo cáo một lần Tinh Nhi tình huống. Lâm Thành Phi nhìn lấy đại trưởng lão, tiếp tục nói, nếu là nàng bởi vì các ngươi lãnh đạm mà có nửa điểm không cao hứng, cũng đừng trách không cho các ngươi Thiên Cửu Môn lưu nửa phần tình. Đại trưởng lão vội vàng nói, Lâm đạo hữu cứ việc yên tâm, ta hướng ngài cam đoan, tuyệt đối sẽ không để Tinh Nhi bị nửa phần ủy khuất. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng gật đầu, nhìn mọi người chung quanh liếc một chút, sau cùng ánh mắt rơi vào Lăng Khiếu Thiên trên thân. Lăng các chủ, lần này đi hướng Thiên Nguyên Thiên Hạ, còn may mà bên kia Kiếm Các đối với ta chiếu cố nhiều hơn. Không phải vậy lời nói, ta muốn về đến, chỉ sợ cũng không có như vậy dễ dàng. Lâm Thành Phi cùng Kiếm Các quan thắt tốt nhất, thậm chí cùng Giải Yêu Các tương xứng. Đối môn phái này, Lâm Thành Phi thật nguyện ý cùng bọn họ trở thành bằng hữu. Mặc kệ là Hình Cao Lâu vẫn là Lăng Khiếu Thiên, đều thuộc về Nghĩa Bạc Vân Thiên. Không có nhiều như vậy tâm địa gian xảo nam nhân. Lâm Thành Phi ưa thích cùng dạng này người liên hệ. Lăng Khiếu Thiên cười nói, chỉ là lược tận sức mọn thôi. Đúng, người cùng thế giới kia Kiếm Các tiếp xúc qua, cảm giác như thế nào? Lâm Thành Phi yên lặng duỗi ra ngón tay cái, không hổ cùng Lăng các chủ cùng chỗ một mạch, trừ cực ít mấy tên rác rưởi bên ngoài, phần lớn người đều rất dễ thân cận. Lăng Khiếu Thiên lần này biến thành cười ha ha, không có khó xử Lâm đạo hữu liền tốt. Bất quá, người chừng nào thì theo bên kia trở về, nếu không phải là chúng ta tiếp vào bên này tin tức, chỉ sợ còn không gặp được ngươi đây. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, hôm qua vừa trở về thì đụng phải Giải Yêu Các gia chuyện, tiếp đó sự tình các ngươi đều biết, Trường Bạch cái kia bọn tạp chủng, loại chuyện này đều làm đi ra, muốn là sớm biết lời nói, ta đã sớm dẫn người giết bọn hắn, cũng miễn cho Giải Yêu Các đồng đạo bị này một khó. Lăng Khiếu Thiên nghiêm nghị nói ra, trên thân ẩn ẩn có sát ý phát ra. Thanh Dương đạo trưởng nhíu mày nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm đạo hữu, người thương thế như thế nào? Không bằng tới trước Thiên Cửu Môn bên trong điều tức. Trương Thiên Sư gật đầu nói, ta cảm thấy Lâm đạo hữu không nên cùng Trắng Như Xương bình tĩnh hạ tam thiên ước hẹn. 3 ngày mà thôi à, cái này một thân thương thế cũng không biết có thể hay không phục hồi như cũ. Trương Thiên Sư, chẳng lẽ ngươi quên, thế tục giới người đều gọi Lâm đạo hữu cái gì không? Bạch Nhược Trúc cười tủm tỉm nói ra. Trương Thiên Sư nghi hoặc nhíu nhíu mày, tiếp theo giật mình vỗ đầu một cái, ta lại đem cái này cấp quên. Lâm đạo hữu nếu là thần y, chắc hẳn đối với chính mình thương thế sớm đã có 100% tự tin. Lâm Thành Phi tu vi quá cao, ngược lại là rất dễ dàng khiến người ta không chú ý hắn nghề cũ. Dù sao hết thảy mới 3 ngày thời gian, tại chỗ người cũng không tính lại hồi mỗi người trong môn phái. Lúc này thương lượng với đại trưởng lão một phen về sau, Thiên Cửu Môn thì vì mọi người chuẩn bị ra tạm thời nghỉ chân địa phương. Lâm Thành Phi chỗ ở địa phương là đơn độc an bài. Chỉ có chút ít mấy cái Lâm Thành Phi chỉ định người mới biết hắn ở nơi nào. Hắn bây giờ toàn thân chân khí mất hết. Tình huống so một người bình thường còn không bằng. Nếu là có người mang ý xấu, dễ như trở bàn tay liền có thể muốn tính mạng hắn. Có người hộ pháp mới có thể an tâm dưỡng thương. 3 ngày sau đó, chính là chúng ta cùng trắng như xương nhất tuyệt tử chiến thời gian. Một đám trưởng môn cùng thái, thượng trưởng lão tập trung cùng một chỗ, nhìn như nói chuyện phiếm đồng dạng nói sắp đến đại chiến. Lần này, trừ đã đợi như bị diệt môn theo trường Bạch Kiếm phái. Trên cơ bản tất cả gia tộc môn phái đều tham dự vào. Bao quát trước đó một mực không đếm xỉa đến giải yêu các Thiên Cửu Môn. Kể từ đó, Hoa Hạ một phương thực lực tăng nhiều, thậm chí vượt xa lần thứ nhất đối mặt trắng như xương lúc đỉnh phong thực lực. Nhưng dù cho như thế, những người này trong lòng vẫn không có nhiều lực lượng. Lăng Khiếu Thiên dường như hồn nhiên không có nửa phần khẩn trương. Thoải mái nhàn nhã uống nước trà, nhìn lấy sắc mặt căng cứng mọi người, thậm chí còn lộ ra một tia thoải mái nụ cười. Chỉ có hắn như thế đặc lập độc hành, người khác tự nhiên không có khả năng không nhìn thấy. Rõ ràng Thiền cười khổ một tiếng nói, bần tăng tu nhiều năm như vậy Thiền, không nghĩ tới mặt đối với sinh tử thắng bại loại chuyện này lúc, lại còn không bằng Lăng thí chủ bằng phẳng. Hổ thẹn, hổ thẹn. Thanh Dương đạo trưởng cười ha ha một tiếng, Lăng các chủ lồng ngực khí phách, ta cũng tâm phục khẩu phục. Một mực không có nhân vật gì cảm giác Mạc gia gia chủ lúc này mở miệng nói, lồng ngực khí phách, không não thất phu mới là thật a. Mạc gia luôn luôn cùng Kiếm các không thế nào đối phó. Lúc này thấy Lăng Khiếu Thiên như thế, khó chịu trong lòng, mỉa mai lời nói thuận miệng liền đến. Mạc Hoài Nghĩa, ngươi có ý tứ gì? Mạc Hoài Nghĩa mũi vểnh lên trời. Ta có ý tứ gì? Trong lòng ngươi còn không rõ ràng lắm. Lăng Khiếu Thiên không những không giận mà còn cười. Ta xem là chính ngươi sợ, cho nên ghen ghét ta đảm phách à? Chuyện cười, ta sẽ ghen ghét ngươi? Không phải vậy đâu. Ngươi dám nói ngươi không có chút nào sợ? Ta là sợ, bất quá, sợ sẽ là sợ, mới chỉ cái gì bất quá. Vô năng bọn chuột nhát, từ đâu tới mặt đến nói chuyện với ta? Lăng Khiếu Thiên, ngươi khinh người quá đáng, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hai người hỏa khí càng ngày càng nặng, mắt thấy thì muốn tại chỗ đánh lên. Bạch Nhược Trúc vội vàng đứng lên làm lên hòa sự lão. Hai vị, trước đừng kích động. Chúng ta hôm nay ngồi cùng một chỗ, cũng không phải để cho các ngươi trước tự giết lẫn nhau. Hắn khinh người quá đáng, nếu không phải ngươi trước nát miệng, ta sao lại khi dễ ngươi? Lăng Khiếu Thiên khinh thường nói, Mạc Hoài Nghĩa vù vù thở hổn hển, cuối cùng vẫn là mắng bất quá Lăng Khiếu Thiên. Bạch Nhược Trúc cười khổ, hai vị, tạm thời nghỉ ngơi một chút a. Chúng ta hiện tại phải làm nhất sự tình, không phải là an bài hậu sự sao? An bài hậu sự, 4 chữ này, ngược lại để mọi người tại đây tất cả đều trong lòng nhảy một cái. Đây là bọn họ một mực tại chuẩn bị, nhưng là lại không dám cụ thể đi suy nghĩ chuyện. Tại trắng như xương trước mặt, người nào dám cam đoan chính mình nhất định có thể toàn thân trở ra? 3 ngày sau quyết chiến, bọn họ đi không có ý định lại bình yên vô sự trở về. Bọn họ đều là mỗi người môn phái gia tộc gia chủ. Nếu như bọn họ ra chuyện, cả môn phái gia chủ có lẽ liền sẽ đại loạn. Bọn họ trước tiên cần phải đem sự tình đều an bài tốt. Nói thí dụ như, tuyển ra cái nào đó bọn họ thích ý người thừa kế. Dạng này mới có thể trình độ lớn nhất cam đoan, cho dù bọn họ chết, cũng có thể để gia tộc hoặc là môn phái ngay ngắn trật tự vận chuyển, sẽ không xuất hiện vì một cái trưởng môn gia chủ chi vị.